Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 377 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã áp giải cái tên Long Kiều đến trước mặt Ngao Húc chất vấn. Thế nhưng mà tuy nhiên thì có vẻ như là cái tên Long Kiều này nó đã lật kèo. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 377 có tựa đề Chuyện không ngờ được còn rất nhiều. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ba đêm, ở bên trong địa lao, một cỗ mùi hương thơm nhàn nhạt chui vào bên trong mũi của đám thủ vệ. Bịch. Rất nhanh, cả đám người kia nhào nhào ngã xuống. Một bóng người áo đen quỷ dị tiến vào bên trong địa lao. Đại nhân. Long Kiều nhìn thấy người đến thì vẻ mặt vui mừng, trực tiếp liền quỳ xuống. Người áo đen chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói. Biểu hiện hôm nay của người rất không tệ. Quả nhiên không có khiến cho bạn để thất vọng. Long Kiều đắc ý nói. Đương nhiên rồi. Tiểu tử kia muốn lợi dụng tiểu nhân để mà đối phó với ngài. Tiểu nhân làm sao có thể để cho hắn ta đạt được. Tiểu tử kia tự cho mình là thông minh. Còn không phải là bị chúng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay sao? Đương nhiên, cái người mặc áo đen này không phải là ai khác mà là chính là Ngao Húc. Ngao Húc nhíu mày nói. Các người đây là cái chuyện gì vậy? Dựa vào thực lực của các người, làm sao lại để cho tiểu tử kia bắt được? Lời nói này lập tức khiến cho hốc mắt của Long Kiều đỏ lên. Cắn răng nói. Đại nhân, ngài nhất định là phải báo thù cho chúng ta. Tiểu tử này, hắn quá lợi hại. Đều đã giết hết tất cả những huynh đệ của ta rồi. Sa mặt của Ngao Húc điên cuồng thay đổi. Cả giận nói. Cái này sao có thể? Dường như mắt của Long Kiều đỏ lên. Ngắn gọn nói lại một lần chuyện đã xảy ra. Ngao Húc nghe xong, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn cho là mình đã đánh giá rất cao Diệp Viễn, thế nhưng không ngờ được cái tên này còn yêu nghiệt hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Tạo nghệ pháp tắc không gian kinh khủng bậc này đã mạnh mẽ chơi đùa đám người Long Kiều tới chết. Thậm chí, ngay cả Long Hy là một thiên tôn từng ba cũng chết ở bên trong không gian sụp đổ. Giờ phút này, Ngao Húc chẳng những là hối hận, chẳng những không hối hận, mà còn cảm thấy cách làm của mình vô cùng chính xác. Để tiểu tử này trưởng thành thì làm gì còn chuyện của Ngao Vũ. Tiểu tử này đúng là một gia hỏa khó giải quyết. Được rồi, thủ vệ ta đã đánh ngã, các người có thể đi. Sau khi ra ngoài, trốn kỹ 10 năm, không có được phép ló đầu ra ngoài. Ngao Húc ra lệnh. Long Kiều gật đầu nói. Đa tạ đại nhân, tiểu tử kia hắn... Ngao Húc cau mày nói. Bản đế làm việc, đến phiền các người khoa chân múa tay sao? Trong lòng Long Kiều giật mình, liên tục nói không dám. Có điều hắn cảm nhận được sát ý trên người của Ngao Húc rất nồng đậm. Rõ ràng, sát ý của Ngao Húc đối với Diệp Phiến càng thêm sâu đậm. Ngao Húc đánh vào hư không một trường, cánh cửa nhà lao mở ra. Đám người Long Kiều hết sức vui mừng, liên tục dập đầu cảm tạ Ngao Húc. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Bị người khác phát hiện ra, các người muốn chạy cũng đã không chạy thoát được đâu. Ngao Húc không nhịn được nói. Đám người Long Kiều làm sao mà còn dám dừng lại, vội vàng lao ra khỏi địa lao. Ngao Húc ở phía sau lưng nhếch lên một nụ cười lạnh. Thần thủ lóe lên, liền đã đổi lại trang phục bình thường của trưởng lão. Đám người Long Kiều vừa mới ra khỏi trại Tử Long thì đột nhiên sau lưng ánh lửa liền nổi lên khắp bốn phía. Có tiếng người kêu lên sợ hãi. Mấy người bị dọa cho hồn phi phách tán, vội vàng bỏ chạy như bay. Thế nhưng đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Kiều phì, lớn mật, lại dám vượt ngục chạy trốn, đáng chém. Tiếng thét này vang lên ở bên trong đêm tối, khiến cho toàn bộ trại Tử Long có thể nghe thấy rõ ràng. Sa mặt của đám người Long Kiên điên cuồng thay đổi. Thanh âm này không có phải là ai khác, mà chính là Ngao Húc. Lúc này, sao bọn họ còn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra? Ngà Húc này là muốn giết người diệt khẩu. Ngà Húc căn bản không có muốn thả bọn họ đi, mà là tìm một cái cớ quang minh chính đại để mà giết bọn họ. Uy lực thiên đế là mạnh mẽ đến nhường nào? Một trường của Ngà Húc đánh đến, đám người Long Kiều cảm thấy thiên địa giống như là sắp sụp xuống. Thế nhưng, chính vào lúc bọn họ tuyệt vọng, đột nhiên một cỗ sức mạnh nhu hòa xuất hiện, thần kỳ đỡ được một đòn. Sắc mặt của Ngà Húc điên cuồng thay đổi, cả giận nói, là ai? Mấy bóng người xuất hiện mà người cầm đầu chính là Long Chủ. Ở bên cạnh Long Chủ, Diệp Viễn đang nghiền ngẫm nhìn hắn. Trong lòng Ngao Húc cảm thấy hơi lộp bộp, sao có thể không biết mình bị lừa. Ánh mắt của Long Chủ sáng rực lên, nhìn Ngao Húc chằm chằm. Âm thanh lạnh lùng nói, Ngao Húc, người làm bàn chủ quá thất vọng rồi. Diệp Viễn nhìn về phía Long Kiều, cười nói, thế nào? Ta không lừa các người có đúng hay không? Các người chẳng qua chỉ là một con cờ của Long Kiều hắn thôi. Bây giờ các người đã vô dụng rồi, đương nhiên là cũng không cần sống trên đời. Long Kiều cũng là một đời kiêu hùng, lúc này trong con mắt tràn ngập lửa giận. Bọn họ làm trâu làm ngựa cho Ngao Húc, liếm máu trên lưỡi đào, làm việc đã nhiều năm, cuối cùng thì lại đổi lấy kết cục như thế này. Ngao Húc, nhiều năm như vậy huynh đệ chúng ta không có công lao thì cũng là có khổ lao. Người thế mà lại hạ độc thủ như vậy. Diệp huynh đệ nói với chúng ta là người sẽ giết chúng ta. Long Kiều ta còn không có tin. Thế nhưng không ngờ được người thật sự lại hạ thủ. Long Kiều nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, Ngao Úc đã qua sự bàng hoàng thất thố lúc đầu. Trên mặt khôi phục lại vẻ trấn tĩnh. Hắn cười nhạt. Các người, chẳng qua cũng chỉ là mấy con chó của ta thôi. Quyền sinh quyền sát trong tay còn không có phải chính là tùy ta đến điều khiển sao? Bây giờ các người đã vô dụng rồi, đương nhiên là phải chết. Long Kiều cũng không ngờ Ngà Húc lại là cái người như vậy, trực tiếp liền thừa nhận. Ngà Húc không để ý tới hắn mà là nhìn về phía Diệp Viễn cười. Thật sự không ngờ đến bản đế tung hoành chấn động hư giới ngàn vạn năm, thế mà lại thua ở trên tay một tiểu tử miệng còn hôi sữa giống như người. Diệp Viễn cười. Chuyện người không ngờ đến vẫn còn nhiều lắm. Không có phải như vậy sao? Ánh mắt của Ngà Húc phát lạnh, dường như đang muốn giết Diệp Viễn ngay. Hắn tính toán tỉ mỉ cặn kẽ, không tính ra là bày một sát cục kinh thiền. Diệp Viễn tuyệt đối không thể nào chạy thoát. Kết quả hắn không ngờ, Diệp Viễn chẳng những trốn ra được mà còn bắt được Long Kiều. Long Kiều nắm giữ nhiều bí mật, một khi mà rơi vào trong tay của Long Chủ, hắn nhất định là không có kết cục gì tốt. Cho nên hắn mạo hiểm thả Long Kiều ra, sau đó thì giết bọn họ. Thế nhưng không ngờ đến là tất cả điều này đều nằm ở trong sự tính toán của Diệp Viễn. Hắn tính toán cả một đời, thậm chí còn tính toán cả Long Chủ, thế mà lại thua ở trong tay một tiểu tử mới ra đời như Diệp Viễn. Đây chính là chuyện mà hắn không muốn thấy nhất. Ngà Húc lúc này cười lớn gật đầu. Không sai, là bạn đế đã coi thường người rồi. Diệp Viễn cười nói. Vốn dĩ, ta còn không có hiểu là ta cùng với người không thù không oán. Vì sao người lại muốn hạ sát thủ với ta? Mãi cho đến khi đi vào trại Tử Long thì ta mới biết, cháu của người cũng là Thiên Long Chi Tử. Hóa ra, là người vì hắn cho nên mới ra tay. Ngà Húc nghe vậy biến sắc mặt, sau đó cười lớn. Tiểu tử, tâm cơ của người đúng là thật sâu, thủ đoạn độc ác. Bản đế làm việc là chuyện của bản đế, không có liên quan gì đến Ngao Vũ, Ngao Trấn. Ta không có phục vì sao người lại có thể ngồi lên vị trí lòng chủ mà ta lại không được. Nói rồi, đột nhiên khí thế trên người của Ngao Húc bộc phát, lao thẳng về phía lòng chủ. Khí tức của một thiên đế rất kinh khủng, ép cho tất cả mọi người thở không nổi. Một chiêu nén giận của thiên đế thực sự là quá mức kinh khủng. Nếu như mà năng lượng này bộc phát ra, vậy toàn bộ trại Tử Long đều sẽ bị san thành bình địa. Trong nháy mắt, một cỗ sức mạnh nhu hòa bao trùm khắp toàn bộ không gian. Sức mạnh của Ngao Húc thế mà không cách nào có thể truyền ra ngoài. Ở ngụ dưới nguồn sức mạnh này, thậm chí đến cả cơ hội phản kháng Ngao Húc cũng làm không được, lập tức liền bị chôn vùi. Uy lực của Long Chủ là vô cùng khủng bố. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, ở trong lòng cũng là thất kinh. Đây chính là cường giả Thiên Đế trung kỳ. Sơ kỳ Thiên Đế ở trước mặt bọn họ đơn giản giống như là sâu kiến, thậm chí đến ngay cả chiêu hủy diệt cũng không làm được. Ngào Húc một đời cường giả Thiên Đế cứ như vậy chết đi. Trong bóng tối, sa mạc của Ngào Vũ bình tĩnh trước bộ màn này, thản nhiên nói: Nhị thúc, người sẽ không chết vô ích đâu. Cái thù này ta sẽ báo giúp người. Ngào Húc chết đi đã gây nên một hồi chấn động to lớn ở tại trại Tử Long. Chẳng ai ngờ đến Ngào Húc lại thật sự chính là thủ lĩnh đứng sau Kiêu Phi. Những người trong Long tộc trước đó còn chào phúng chế giễu Diệp Viễn, lúc này ai cũng im lặng không nói gì. Bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, Diệp Viễn căn bản không phải thẹn quá hóa giận, cũng không có phải là bàng hoàng luống cuống. Thật ra thì hắn đã tính toán từ trước, đào một cái hố để chờ Ngào Húc nhảy xuống. Một tiểu gia hòa thế mà lại có thể hố chết được Thiên Đế, cái loại chuyện này đúng là khó mà tưởng tượng. Ngào Húc hóa ra thật sự hắn chính là thủ lĩnh đứng đằng sau Kiêu Phỉ, vậy là chúng ta đều đã trách oan Diệp Viễn hắn rồi. Nhiều năm như vậy, các đại huyền trại, thậm chí là ngay đến những địa trại đều bàn luận chuyện Kiêu Phỉ, ngày hôm nay rốt cuộc thì mọi người cũng thở phào một tiếng. Đúng như vậy, chúng ta phải cảm tạ Diệp Long Tử, hắn đã làm được chuyện mà ngay cả Long Chủ cũng là làm không được. Cũng không ít người tự biết mình đã sai, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Có điều, tất cả mọi người đều vô cùng là cảm kích Diệp Viễn. Những năm gần đây, vì truy sát đám người Long Kiều này, các phường trại Tử Long có thể nói là tổn thất nặng nề. Một hành động này của Diệp Viễn đúng là không còn gì tốt bằng. Diệp Long Tử, lần này nhờ có người, nếu không bản chủ còn không biết là sẽ bị phản nghịch này chém mắt đến bao giờ. Long chủ Ngao Trấn chắp tay nói. Diệp Viễn cười: Long chủ không cần như vậy, thật ra người cũng đã có lòng nghi ngờ đối với Ngao Húc, không có phải như vậy sao? Lần này người chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Ngao Húc bỏ ra biết bao nhiêu công sức cũng muốn nâng cao địa vị của Ngao Vũ, mà hắn có thể là nhờ vào đó một bước lên trời, thậm chí leo lên vị trí Long chủ. Cái phần thầm tư này Ngao Trấn làm sao không biết, chỉ là hắn không ngờ được Ngao Húc lại ẩn giấu sâu như vậy, bí mật cấu kết với ác phỉ, gây hại một phường, quấy nhiễu cho trại Tử Long không được an bình. Mà lần này chuyện của Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một cơ hội để bộc phát mà thôi. Ngao Trấn thâm sâu nhìn về phía Diệp Viễn, hắn cười: Diệp Long Tử người tâm tư cẩn thận, thiên phú hơn người, tương lai nhất định là sẽ trở thành một đại nhân vật. Chuyến đi đến núi Thiên Long lần này, bàn chủ chúc Diệp Long Tử thắng ngay từ trận đầu. Diệp Viễn cười đáp: Xin nhận lời chúc lành của Long Chủ. Long Chủ, Diệp Mộng có một yêu cầu quá đáng, xin Long Chủ đồng ý. Hai mắt Ngao Trần nhíu lại nói: Người là muốn Long Kiều? Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt phí sức. Diệp Viễn lên gật đầu xem như thừa nhận. Ngao Trần lắc đầu: Những năm gần đây, Long Kiều này phạm vào tội ác đầy chồng chất. Không giết hắn ta, không thể nào có thể bình ổn được sự phẫn hận trong lòng dân. Diệp Viễn cười nói: Nói điều kiện đi. Ngao Trấn bật cười: Cái đứa trẻ nhà người thật đúng là khiến cho người ta đau đầu. Muốn Long Kiều, lần này trận chiến Long Tử, đại biểu trại Tử Long, giành được hạng nhất. Diệp Viễn gật đầu nói: Đồng ý. Ngao Trấn cười đáp: Dường như người rất có lòng tin. Diệp Viễn cũng cười: Không phải là người cũng rất có lòng tin với ta sao? Nếu không thì lời này người hẳn là nên nói với Ngao Vũ mới đúng. Mà dù Ngao Húc chết rồi, nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới việc địa vị của Ngao Vũ ở trong trại Tử Long. Trên phương diện Thiên Long Chi Tử, hoàn toàn không phải ở thiên trại mà là núi Thiên Long. Đối với Long Chủ mà nói, ánh mắt của bọn họ cũng là ở trên núi Thiên Long, nơi đó mới chính là thánh địa của Long tộc. Yêu cầu này của Ngao Trấn, Diệp Viễn vô cùng hiểu. Chỉ cần hắn lấy được hạng nhất, núi Thiên Long sẽ ban xuống rất nhiều những tài nguyên chân quý. Tới khi đó, Ngao Trấn sẽ có hy vọng đột phá tới hậu kỳ thiên đế, chân chính trở thành một nhân vật lớn. Đương nhiên, cuối cùng cũng có tư cách đi vào núi Thiên Long. Về phần Long Kiêu gì đó, ở trong mắt bậc cường giả giống như Ngao Trấn, chỉ là một con động vật nhỏ, có cũng được, mà không có cũng không sao. Sống chết của Long Kiều thì có liên quan gì đến hắn ta đâu. Trấn Đông hư giới này tuy là lãnh địa Long tộc, nhưng cũng không phải là vùng đất tất cả đều bình đẳng, yên bình. Long tộc đúng là rất mạnh mẽ, nhưng nếu như không có phân tranh, không có sự cạnh tranh, thì bọn họ cũng sẽ suy sụp xuống. Cho nên, ở giữa những đại thiên trại, đại địa trại cũng là không có ngừng tiến hành phân tranh. Hơn nữa, gian tồn tại như Long Kiều chẳng qua chỉ là một chút gia vị thêm vào thôi. Nếu như Ngao Trấn tự mình xuất thủ, bắt một Long Kiều nhỏ nhỏ còn không phải là cái chuyện dễ như trở bàn tay sao? Chỉ là hắn khinh thường làm. Núi Thiên Long, mây mù lượn quanh, tiên khí lượn lờ, không giống như nhân gian. Đi vào chân núi Thiên Long, Diệp Viễn cảm thấy mình giống như đang đối mặt với Thông Thiên Sơn, khiến cho người khác cảm thấy sâu khó mà lường. Thần lực đạt đến thiên đế tầng 7, trở thành cường giả chí tôn hậu kỳ thiên đế, mới có tư cách xưng là Thiên Long, bước vào núi Thiên Long. Nơi này chính là trung tâm chân chính của Long tộc, là thánh địa chí cao vô thượng. Nhìn thấy uy thế bậc này, trong lòng Diệp Phiến không khỏi chấn kinh. Có thể mở mang hư giới cường đại như vậy, thực lực và nội tình của Long tộc cũng là sâu khó mà lường. Đúng là cái thứ nhà quê. Nhìn thấy núi Thiên Long đã bị dọa sợ đến mức ngây người sao? Sau lưng truyền đến thanh âm châm chọc của Ngao Vũ. Đúng như vậy, cái đồ nhà quê này đến từ bên ngoài, sợ rằng ngay cả đạo tràng thiên đế cũng chưa từng đến. Thế thì làm sao mà có thể thấy qua núi Thiên Long to lớn? Vẻ mặt của Ngao Trùng cũng khinh bị nói. Ánh mắt Diệp Phiến liếc nhìn hai người, khẽ cười. Nhịn cả một đường, rốt cuộc cũng đã không nhịn được nữa sao? Ngao Vũ, ta giết chết nhị thúc người, thế mà ngươi có thể là ẩn nhẫn đến bây giờ. Diệp mẫu bội phục. Sắc mặt Ngao Vũ lập tức phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Viễn, ngươi đừng có mà phách lối. Lần này trận chiến Long Tử sẽ chính là trận chiến cuối cùng của ngươi rồi. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi bật cười. Vì sao ta không phách lối chứ? Ta chính là muốn phách lối. Ta giết chết một thiên đế, một cái chuyện sảng khoái như vậy đủ để cho ta phách lối một vạn năm. Về sau ta gặp người khác sẽ nói rằng ta đã giết chết một thiên đế. Người kia chính là nhị thúc của Ngà Vũ. Người có ý kiến không? Phốc. Rốt cuộc Long Tiểu Thần ở một bên cũng không nén được cười. Miệng lưỡi của cái tên gia hòa Diệp Viễn này thật đúng là giết người, ngay cả một chữ thô tục cũng không có. Nhìn khuôn mặt của Ngà Vũ dường như đã biến thành màu xanh lá. Nhiều năm như vậy, tài nguyên Ngao Húc vụng trộm lấy phần lớn đều dùng ở trên người Ngao Vũ, cho nên hắn vô cùng coi trọng nhị thúc Ngao Húc này. Bây giờ Diệp Viễn mở miệng đóng miệng một tiếng giết chết nhị thúc người, chẳng khác gì là chọc vào vết sẹo. Đã chiếm được lợi hại còn khoe mẽ, hắn làm sao mà có thể không giận cho được. Ngao Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Được, được lắm Diệp Viễn, xem ra là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Núi sông còn dài, người cứ đợi đấy. Diệp Viễn cười. Nhị thúc người là một thiên đế còn bị ta giết, người thì tính là gì? Uy hiếp ta, người chưa có đủ tư cách đâu. Khuôn mặt của Ngao Vũ giận đến mức tái nhợt đi, hắn cười lạnh. Mặc dù không biết là người đã dùng cái âm mưu quỷ kế gì, thế nhưng mà đám người Long Kiều cũng không có phải cái dạng người có thể thu phục đâu. Trận chiến Long Tử, tất cả đều dựa vào bản lãnh thật sự. Muốn đầu cơ trục lợi, không có cửa đâu. Người, hãy nhận lấy, hãy đợi mà nhận lấy lừa giận của ta đi. Đúng là Diệp Phiến có thể thu phục đám người Long Kiều đã chiếm được món lợi lớn. Nếu như không phải chỗ vết nứt không gian kia vô cùng thiếu ổn định, thì Diệp Phiến muốn hố chết Long Hy là cái chuyện không thể nào. Cả không cần phải nói đến chuyện khiến cho Long Kiều đầu hàng. Thật sao? Vậy thì lừa giận của người cần phải mạnh hơn một chút. Ta sợ không có đủ cho ta khai vị đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đối với sự uy hiếp của Ngao Vũ, Diệp Viễn không thèm để ý. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, cho dù là đối đầu với Thiên Tôn tầng 3 cũng là có năng lực tự bảo vệ mình. Ngao Vũ chẳng qua mới chỉ là đỉnh phong Thiên Tôn tầng 2, Diệp Viễn không thèm để vào trong mắt. Người hắn chân chính để ý tới là những Thiên Long Chỉ từ Thiên Tôn tầng 3 kia. Được rồi, các vị Long Tử đừng cãi nhau nữa, có ân oán gì, vào chiến trường sương mù rồi sẽ có thể giải quyết. Lúc này, giúp cuộc hộ pháp trưởng lão Ngao Tế cũng đứng ra nói chuyện. Ở đây đều là Thiên Long Chỉ Tử, ai cũng có hy vọng tăng cấp trở thành Thiên Long. Mặc dù hắn là cường giả thiên đế, nhưng ai cũng không thể nào đắc tội. Có điều, nếu như lúc này hắn không nói gì, sợ rằng là hai bên sẽ đánh nhau. Ngao Vũ hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Ngao Tế thản nhiên nói. Được rồi, gần đến thời gian rồi, chúng ta mau đi vào núi Thiên Long. Chỉ thấy tay áo của hắn vất lên, dường như mấy người không có cách nào phản kháng, lập tức bị kéo bay về phía núi Thiên Long. Diệp Viễn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, rất nhanh thì liền đã đến một cái bình đài. Trên bình đài này vẫn là mây mù lượn quanh, không nhìn rõ thứ gì. Diệp Viễn có thể cảm thấy, mặc dù đã đi vào núi Thiên Long, thế nhưng đây cũng mới chỉ là chân núi mà thôi. Vừa vào núi, Diệp Viễn lập tức cảm thấy ở đây linh khí vô cùng sung túc, thậm chí không kém gì Thông Thiên Sơn. Quả nhiên, nơi là chỗ tu luyện cực lạc, khó tránh các bậc cường giả như Ngao Trấn cũng là muốn đi vào. Lúc này, ở trên bình đài có không ít người trẻ tuổi đang đứng. Trên mi tâm những người này đều có ấn ký Thiên Long, hiển nhiên đều là Thiên Long Chỉ Tử. Người của Trại Tử Long, ha ha ha, lần trước Trại Tử Long đứng cuối cùng, lần này tới cũng đều là những kẻ chẳng có ra sao. Đúng như vậy, kẻ yếu mãi mãi chỉ là kẻ yếu thôi, cho dù là thành Thiên Long Chỉ Tử thì cũng chỉ là một đám phế vật. Theo ta thấy, trực tiếp liền xóa bỏ cái Trại Tử Long đi cũng được, lần này thế mà lại phải tới một Thiên Tôn tầng 1. Xem ra Trại Tử Long thật đúng là hết người. Đám người Diệp Viễn còn chưa đứng vững đã lập tức nghe thấy một trận trào phúng. Rõ ràng những người Thiên Long Chỉ Tử kia đều không có quan hệ tốt với Trại Tử Long, mỗi một người đều là cái vẻ mặt khinh bỉ. Sao mà Ngao Tề rất khó coi. Thế nhưng những người này là Thiên Long Chỉ Tử, thân phận của ai cũng cao hơn hắn. Hắn thật sự đúng là không có thể nào cãi lại. Đám người Trại Tử Long, bao gồm cả Ngao Vũ, sao mà của ai nấy đều rất khó coi. Ngao Tề, lần này lại là người tới dẫn đội sao? Lần trước, dường như Trại Tử Long các người toàn quân bị diệt, chỉ có một người thoát ra khỏi chiến trường sương mù, thế nhưng lại bị tước bỏ đi ấn ký Thiên Long. Tiểu tử kia đã chết chưa vậy? Cách đó không xa, một vị cường giả thiên đế bày ra vẻ mặt giễu cợt, nói. Mặt của Ngao Tề xa sầm lại, nói. Long Tử Phong, các người cũng chẳng qua chỉ là lấy được hạng năm mà đã phách lối như vậy. Long Tử Phong cười to. Ở trước mặt Trại Thiên Long, đương nhiên là ta không dám phách lối. Thế nhưng mà ở trước mặt Trại Tử Long các người, đương nhiên là bản đế có vốn liếng rồi. Hơn nữa, lần trận chiến Long Tử này, Long Thất của Trại Vân Long chúng ta chính là người có tiềm lực có thể là xông vào ba vị trí hạng đầu. Ngao Tề cười lạnh nói. Ba vị trí đầu, người thật đúng là dám nói. Trại Thiên Long thì không nói đến, thế nhưng mà Trại Thường Long cùng với Trại Tường Long đều có huyết mạch rất cao, chỉ dựa vào các người mà cũng muốn lấy ba vị trí đầu. Vẻ mặt của Long Tử Phong đắc ý nói. Đúng như vậy, Long Thất hắn đã thức tỉnh hai môn thiên phú thần thông, hơn nữa ấn ký Thiên Long cũng đã thức tỉnh. Người nói xem, hắn có thực lực lấy được ba vị trí đầu tiên không? Ấn ký Thiên Long cũng không có phải chỉ đại biểu cho một thân phận. Đó là sức mạnh cường đại mà núi Thiên Long ban cho Long tộc bình thường. Một khi thức tỉnh Ấn ký Thiên Long thì sẽ thu được sức mạnh mạnh mẽ, có thể khiến cho võ kỹ thần thông tăng cao đạt đến một trình độ khác, uy lực vô hạn. Đương nhiên, muốn thức tỉnh Ấn ký Thiên Long, bản thân cũng cần phải có cơ duyên cùng với thiên phú rất lớn. Ở đây, trong các Thiên Long Chỉ Tử, người có thể thức tỉnh ấn ký thiên long cũng chỉ còn lác đác vài người. Hơn nữa, thiên phú thần thông của long tộc thậm chí là còn khó thức tỉnh hơn so với thiên phú thần thông của bộ tộc Kỳ Lân. Mà mỗi một loại thiên phú thần thông đều sẽ có uy lực rất lớn. Vậy mà một mình Long Thất đã thức tỉnh được hai môn thiên phú thần thông, có thể tưởng tượng được là cái người này thực lực mạnh thế nào. Nghe được thanh âm đắc ý của Long Tử Phong, có không ít thiên long chi tử ở đây đều hơi biến sắc mặt. Nếu như quả thật giống như Long Tử Phong nói, cái người này đúng là có hy vọng có thể là lấy được ba vị trí đầu tiên. Đều đã tới rồi sao? Lúc này, đột nhiên một âm thanh mờ mịt vang lên bên tai mọi người. Một lão già tiên phong đạo cốt từ bên trong đám mây chậm rãi bay xuống. Nhìn thấy lão nhân này, mọi người lập tức nhao nhao quỳ xuống lạy. Bái kiến thần tinh đại nhân. Diệp Viễn nhìn về phía lão già này, con người không khỏi co rút. Lão nhân này cho hắn một loại cảm giác thâm sâu khó lường. Cổ khí tức này thậm chí không thua kém gì các mặt. Nói cách khác thì đương nhiên lão nhân này chính là một thiên đế hậu kỳ khủng bố. Có điều, lão nhân này so với vị tiền bối mà hắn gặp ở tại Long Nhãn Động kia thì chênh lệch khá nhiều. Thần tình nhìn lướt qua, ánh mắt rơi xuống trên người Diệp Viễn. Ngà Vũ thấy một màn này, không khỏi cười lạnh một trận. Lúc này, tất cả mọi người đã quỳ xuống, chỉ có một mình Diệp Viễn vẫn đứng tại đó, giống hệt như là một cây trụ gỗ, bất ngờ lộ ra rõ ràng. Tiểu tử này đúng là có mắt không trong, nhìn thấy thần tinh đại nhân mà lại không có quỳ lạy hành lễ, đây chính là tự tìm phiền phức mà. Cho dù là thiên long chỉ tử thì thân phận cũng không có bằng thiên long đại nhân chân chính. Ở trước mặt thiên long đại nhân, cho dù là long chủ thì cũng chỉ có thể như vậy thôi. Diệp Phiến, đây chính là thần tinh đại nhân. Thần tinh đại nhân chính là một thiên long, địa vị chí cả vô thượng, người còn không có mau hành lễ. Ngao Tề trầm giọng nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Diệp Viễn, ta không lạy trời, không lạy đất, chỉ lạy phụ mẫu. Hành lễ thì được, còn quỳ lạy thì miễn. Ngà Vũ cười lạnh. Cái thứ ngu xuẩn này, muốn chết sao? Thiên đế không có quyền giết thiên long chỉ tử, thế nhưng mà thiên long thì lại có. Cho dù thần tình sẽ không có tùy tiện giết người, nhưng mà trừng trị một chút thì vẫn có thể. Hay cho một câu không lạy trời, không lạy đất. Diệp Viễn, hy vọng người đạt đến cảnh giới của ta cũng vẫn có dạng khí phách như vậy. Thần tinh cười to nói. Thần tinh tiền bối cứ yên tâm đi, sơ tâm này của Diệp Viễn vĩnh viễn không có bao giờ thay đổi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn nói như vậy cũng sẽ làm như vậy. Thần tinh hứng thú đánh giá Diệp Viễn một phen, sau lại nói. Người chính là thiên long chỉ tử mới được phong, Diệp Viễn. Diệp Viễn gật đầu nói. Đúng vậy. Thần tinh đáp. Thần tinh nói. Được. Hy vọng trận chiến thiên long lần này, người sẽ không có khiến cho bạn đế thất vọng. Diệp Viễn cười nói. Nhất định là sẽ không khiến cho tiền bối thất vọng đâu. Thần tinh khẽ gật đầu, nhìn về phía Long Tiểu Thuần, vẫy tay nói. Tiểu Thuần, tới đây đi. Ngà Vũ sững sờ, vẻ mặt khó hiểu. Cứ bỏ qua như vậy sao? Dựa vào cái gì chứ? Bất kính với thiên long đây chính là một tội lớn. Cường giả như thần tình, các bạn không thể nào tha thứ được một chút ngỗ nghịch. Thế nhưng hắn lại cứ như vậy bỏ qua cho Diệp Viễn sao? Ngà Vũ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt, không dám tin. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này mạo phạm thần tinh đại nhân vậy mà không phải là một tay đập chết hắn ta sao? Bọn họ không hiểu, nhưng Diệp Viễn lại có suy đoán. Sợ rằng phương thức hắn nhận được ấn ký thiên long có chỗ khác biệt so với những người khác. Người ở trong Long Nhãn Động nhất định không phải là cường giả thiên đế bình thường. Thậm chí còn có thể là cái dạng tồn tại giống như là thánh tổ đại thế tử. Đối với người như thế này, bây giờ Diệp Viễn còn chưa có khái niệm. Nhưng hắn lại có thể mơ hồ hiểu biết, dường như là ở giữa thiên đế cùng với đạo tổ cũng không phải đơn giản chỉ là có một khoảng cách lớn như trên trời và dưới đất như vậy. Long Tiểu Thuần giống như là một con thỏ bị kinh sợ, mím môi, bước từng bước nhỏ đến bên người thần tinh, nhỏ giọng nói: thần tinh ra ra. Thần Tinh giận trách. Nhà đầu người đó, lần này nhất định là phải cùng với ta lên núi Thiên Long. Còn có không đi đâu, núi Thiên Long thì có gì mà tốt, giống như là một cái lồng giam. Long Tiểu Thuần không tình nguyện nói. Tất cả mọi người không biết phải nói gì. Người khác nằm mơ cũng là muốn lên núi Thiên Long, thế nhưng tiểu cô nương này thì lại không có tình nguyện. Người đừng có mà đánh mặt người khác như vậy chứ. Thần Tinh nghiêm mặt lại nói. Đây là số mệnh của con, không cần biết là con có tình nguyện không thì cũng phải chấp nhận sự an bài này. Đại thế đã sắp đến rồi, chỉ có đầy đủ thực lực thì mới có thể sinh tồn, Long tộc chúng ta mới có thể tiếp tục kéo dài. Đầu của Long Tiểu Thần lúc này lắc lắc như cái trống. Con không muốn, con không hề muốn, con chỉ muốn đi theo Diệp Viễn xông phá thông thiên giới thôi. Tính tình của Long Tiểu Thuần chính là thích chơi đùa, khiến cho Thần Tinh cũng đau đầu. Diệp Viễn lại có chút bất ngờ, hắn không ngờ được tiểu nhà đầu này thế mà lại quyết định muốn cùng với mình đi ra ngoài. Đừng thấy Long Tiểu Thuần bình thường cười toe toét, nhưng một khi tiểu nhà đầu này quyết định chuyện gì thì chín đầu Thiên Long cũng là kéo không nổi. Có điều về điểm này, nhà đầu này lại rất giống mình. Thần Tinh trừng hai mắt một cái. Thiên Long tức giận, yên lặng bộc phát, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng áp lực rất lớn, không khỏi phục phục sâu hơn. Đó chính là uy áp đến từ huyết mạch. Thời gian không có đợi người đâu, nhà đầu, lần này con không có đi lên núi Thiên Long, vậy thì bản đế sẽ cưỡng ép người lên núi. Cái tính tình bướng bỉnh của Long Tiểu Thuần liền cũng nổi lên, ca giận nói. Thần Tinh ra ra, người dám cưỡng ép con lên núi, con sẽ mỗi ngày đều khóc cho người xem. Mặt của Thần Tinh tối sầm lại, nghĩ đến lực phá hoại của nhà đầu này, khóe miệng không khỏi co quắp. Đương nhiên, mặc dù lực phá hoại này không có tạo thành thương tổn gì với núi Thiên Long, thế nhưng cả bay chó chạy là cái chuyện không tránh khỏi. Thần Tinh chợt cảm thấy đau đầu, dựng râu trừng mắt nhìn Long Tiểu Thuần, nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Trong lòng mỗi người Thiên Long chi tử ở đây đều vô cùng khiếp sợ. Trước đó bọn họ còn cảm thấy kỳ lạ, Long Tiểu Thuần không có ấn ký Thiên Long, tại sao lại có thể vào được trận chiến Thiên Long. Bây giờ xem ra thân phận của Long Tiểu Thuần đúng là không bình thường. Bọn họ đều có thể nhìn ra, mặc dù Thần Tinh dựng râu trừng mắt, thế nhưng lại có một loại cảm giác cưng chiều không nói ra được với Long Tiểu Thuần. Dường như Long Tiểu Thuần chính là tương lai Long tộc, mà những người Thiên Long chỉ từ bọn họ chẳng qua chỉ là cái thứ cặn bã thôi. Nhà đầu nhà người chứ, tức chết bản đế rồi. Thần Tinh chỉ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhìn thấy bộ dáng này của Thần Tinh, Long Tiểu Thuần có vẻ đắc ý. Dù sao thì nàng chính là không có muốn đi lên núi Thiên Long, cũng không muốn tu luyện. Thần Tinh tiền bối, để ta tới thử một chút đi. Đột nhiên Diệp Viễn lên tiếng. Thần Tinh nhìn hắn lắc đầu. Vô dụng thôi, cái nhà đầu này ngay cả mẫu thân của nàng cũng là xử lý không được. Long Tiểu Thuần thì cảnh giác nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn, rốt cuộc là người đứng bên nào vậy? Không cần khuyên, dù sao thì ta cũng sẽ không có đi lên núi Thiên Long. Diệp Viễn cười nói. Nhà đầu, người cảm thấy dựa vào thiên phú của ta, sau 1000 năm giữa ta và người là có bao nhiêu sự chênh lệch? Long Tiểu Thuần sững sờ, nàng thật đúng là chưa từng cân nhắc đến vấn đề này. Có điều những Thiên Long chi tử ở bên cạnh bọn họ ai cũng lộ ra vẻ khinh thường. Gia hỏa này đúng là cái thứ rắm thối, thời gian 1000 năm có thể là có bao nhiêu sự chênh lệch. Nga Vũ biết được nhiều thứ hơn so với những người khác, cười lạnh. Thiên phú tu luyện của Long Tiểu Thuần này rất cao, sau 1000 năm nhất định là sẽ có tu vi trung kỳ thiên tôn cảnh. Chẳng lẽ là hắn có thể tu luyện tới hậu kỳ sao? Nói 1000 năm sau Diệp Viễn tu luyện tới hậu kỳ thiên tôn cảnh, còn đánh chết thì hắn cũng không tin. Mỗi một Thiên Long chi tử tại đây ai cũng là những thiên tài tu luyện, có người nào kém hơn so với Diệp Viễn sao? Đến ngay cả bọn họ cũng không dám nói sau 1000 năm sẽ như thế nào. Tiểu tử này dựa vào cái gì chứ? Nhưng mà sau khi Long Tiểu Thuần chống cằm suy tư, chân thành nói, Sau 1000 năm, sợ rằng ngươi thổi khí thôi thì cũng có thể là giết ta rồi. Nga Vũ có chút hoài nghi cái lỗ tai mình. Trên mặt của những thiên long chi tử khác cũng lộ ra vẻ chấn động. Những thiên long chi tử bọn họ đều có thực lực gần ngang nhau. Thời gian 1000 năm, các bạn là không có phân ra được hơn thua. Thế nhưng Long Tiểu Thần lại nói, sau 1000 năm, Di Viễn thổi khí cũng có thể giết chết nàng. Loại chuyện này đặt ở giữa thiên tài cùng với người bình thường thì rất dễ hiểu. Thế nhưng đặt ở giữa những thiên tài và thiên tài thì căn bản chính là chuyện không thể nào. Không cam lòng, bất mãn, khinh thường. Rất nhiều loại cảm xúc đan xen vào nhau khiến cho bầu không khí ở trên bình đài có vẻ kỳ lạ. Đến ngay cả thần tình, con người cũng hơi co rút. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn ban đầu đã trở nên khác thường. Người khác không hiểu, nhưng mà bản thân Long Tiểu Thuần rất rõ ràng. Đánh giá này không quá đáng, thậm chí có thể là còn thấp. Nàng từ lúc bắt đầu gặp Diệp Viễn ở tại Tây Linh Vực đến bây giờ mới trôi qua bao lâu? Thực lực cảnh giới của Diệp Viễn tăng vọt đâu chỉ có 1-2 cấp bậc. Ban đầu gặp Diệp Viễn, Long Tiểu Thuần chỉ cần một quyền thôi có thể là đánh chết người này. Thế nhưng bây giờ nàng còn lâu mới là đối thủ của Diệp Viễn. Sau 1000 năm nữa, có quỷ mới biết cảnh giới của tên này sẽ đến mức nào. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, đến lúc đó, cho dù là tao có dẫn người theo thì người sẽ ở bên cạnh ta sao? Con mắt của Long Tiểu Thuần nháy 2 lần, sau đó thì lắc đầu nói, không. Diệp Viễn cười, huống hồ loạn thế đã sắp tới rồi, cho dù là ai cũng không có thể nào may mắn thoát khỏi. Tới khi đó, mẹ của người, tộc nhân của người rơi vào trong chiến hỏa, cần có sức mạnh của người đến bảo vệ. Khi đó thì người mới phát hiện ra là người không có sức mạnh. Có phải là người sẽ rất tuyệt vọng không? Diệp Viễn thở dài thật sâu, sau đó lại nói, ta cũng chính đã từng trải qua thời điểm bất lực đó, cho nên ta phải không có ngừng mạnh lên, trở thành người không ai có thể vượt qua. Chỉ có chân chính nắm giữ sức mạnh thì người mới có thể thật sự tiêu dao trong cái thế giới này. Được rồi, người ta biết rồi, ta lên núi Thiên Long là được chứ gì? Long Tiểu Thần lúc này mím môi không tình nguyện nói. Diệp Viễn cười ha ha. Tu luyện cho tốt đi, tương lai hai huynh muội chúng ta liên thủ vô địch tung hoành thế gian này. Dám thối, đây là dám quá thối. Người nói gì vậy? Còn vô địch tung hoành thế giới sao? Một đám Thiên Long chi tử ở bên cạnh đã tức đến nổ tung. Nếu như không phải là có thần tinh ở đây, đoán chừng bọn họ đã liên thủ lại đánh chết tên này. Không phải là người vô địch sao? Ta để cho người vô địch. Có nhiều hòa khí của những người Thiên Long chi tử này đã hoàn toàn bốc lên. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Diệp Viễn, coi hắn ta trở thành kẻ địch của mình. Long Tiểu Thuần nhìn Diệp Viễn nói, được rồi, cái này chính là người nói. Đời ta tu luyện có thành tựu, người nhất định là phải dẫn ta tới thông thiên giới chơi. Diệp Viễn gật đầu, yên tâm đi, lời Diệp Viễn ta nói nhất định làm. Thần Tinh thấy một màn này vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Núi Thiên Long vì muốn Long Tiểu Thần lên núi, không biết là đã phải suy nghĩ bao nhiêu biện pháp. Bám lấy yêu cầu, vừa đấm vừa xòa. Thế nhưng mà nhà đầu này chính là loại khó chơi, sống chết không chịu lên núi. Thế nhưng không ngờ với chỉ 2-3 câu của Diệp Viễn liền đã thuyết phục được nhà đầu này. Thái độ của hắn với Diệp Viễn khác biệt, đương nhiên là bởi vì Diệp Viễn không giống như bình thường. Ấn ký Thiên Long là bia long ấn cảm ứng sức mạnh huyết mạch thế hệ trẻ tuổi của tất cả các trại tự động tạo ra. Nhưng mà Ấn ký Thiên Long của Diệp Viễn lại là người khác khắc lên bia long ấn. Điều này nói rõ nhất định là có loại người đại năng trong tộc đã ban Ấn ký Thiên Long cho Diệp Viễn. Ha ha ha. Long Uyên huynh, dường như là người đã bị coi thường rồi. Trong Thiên Long chi tử, một thanh niên mày rậm mắt to khẽ cười nói. Thanh niên ở bên cạnh khi vũ hiên ngang, trong ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, thản nhiên nói, người không biết thì không sợ thôi. Uy danh của trại Thiên Long ta cũng không phải là ngoài miệng nói là được. Long Kính Nguyên, người cũng không có cội. Long Kính Nguyên cười ha ha nói, món nợ rồi chúng ta sau này lại nói tiếp đi. Có điều, tiểu tử này lớn lối như vậy, ta cảm thấy rất khó chịu. Long Uyên thản nhiên nói, dạng gà đất chó sành thôi, cặp được trong chiến trường sương mù, một quyền giết chết. Long Kính Nguyên cười, hy vọng là đừng có gặp phải ta, nếu như không thì... Ở bên cạnh có không ít người nghe được hai người Thiên Long Chi Tử này nói chuyện, tất cả đều cười lạnh. Long Uyên và Long Kính Nguyên, một người xuất thân từ trại Thiên Long, một người khác thì xuất thân từ trại Thường Long. Hai đại thiên trại này được công nhận chính là có huyết mạch cao nhất, cũng là thiên trại có thực lực mạnh nhất. Lời nói vô tâm của Diệp Viễn rõ ràng là đã khơi dậy lửa giận của bọn họ. Thấy Diệp Viễn thuyết phục được Long Tiểu Thuần, thần tình lúc này cũng an lòng, bật cười. Không ngờ đến nhà đầu người vậy mà còn có lúc phải phục người khác như vậy. Long Tiểu Thuần hung hăng trừng mắt liếc hắn ta, trốn ở một bên phụng phịu. Được rồi, đã đến thời gian rồi, bản đế sẽ đưa các người vào chiến trường sương mù, chúc các người may mắn. Nói rồi, đầu ngón tay của thần tinh điệp vào hư không, không trung liền vỡ thành một cái động lớn. Đột nhiên, Diệp Viễn cảm thấy ấn ký thiên long ở trên trán của mình nóng lên, thân thể của hắn không tự chủ được mà bay về phía cái lỗ lớn. Sau khi tất cả thiên long chi tử bay vào bên trong chiến trường sương mù, trên hư không xuất hiện một hình ảnh to lớn. Trên hình ảnh này có thể thấy rõ thân ảnh của tất cả những thiên long chi tử. Một đám thiên đế vô cùng mong chờ, đều hy vọng thiên long chi tử nhà mình có thể là có biểu hiện tốt. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt lên khi mà đi vào bên trong một đoàn sương mù. Bên trong đoàn sương mù này không thể nào phân biệt rõ được đông tây nam bắc. Diệp Viễn khởi động đồng thuận, miễn cưỡng mới còn nhìn thấy rõ được tình cảnh trong vòng khoảng 10 trượng. Đây chính là chiến trường sương mù sao? Xem ra giống như là một mê cung. Có điều Long Nguyên Tình đúng là khiến cho ta vô cùng chờ mong. Diệp Viễn cười. Ở trong chiến trường sương mù, Thiên Long Chi Tử sẽ ngẫu nhiên gặp phải nhau. Thiên Long Chi Tử có thể dựa vào ấn ký Thiên Long tới để mà cảm ứng được Long Nguyên Tình tại gần đó. Long Nguyên Tình này chính là đặc sản của núi Thiên Long, cũng chính là chí bảo của Long tộc. Luyện hóa Long Nguyên Tình có thể tăng cấp sức mạnh huyết mạch, khiến cho huyết mạch Long tộc càng thêm tinh thuần, đương nhiên tốc độ tu luyện cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Hơn nữa, Long Nguyên Tình cũng là chìa khóa mở ra ấn ký Thiên Long. Chỉ cần hấp thu một mức độ nhất định Long Nguyên Tình là có thể mở ra ấn ký Thiên Long. Nhưng mà hấp thu bao nhiêu thì lại tùy vào từng người sẽ có điểm khác nhau. Đột nhiên, một cỗ sức mạnh pháp tắc mạnh mẽ giáng xuống. Diệp Viễn cảm thấy sức mạnh khí huyết của mình bị cỗ sức mạnh pháp tắc này áp chế ở sơ kỳ cấp 7. Cảnh giới khác biệt, chênh lệch quá lớn. Cũng là Thiên Long Chi Tử, loại chênh lệch này căn bản không cách nào có thể bù đắp. Cho nên ở trong chiến trường mê vụ sẽ áp chế sức mạnh khí huyết, khiến cho một đám Thiên Long Chi Tử sẽ ở trên cùng một cấp độ. Có điều, cho dù áp chế cảnh giới, thực lực của Thiên Long Chi Tử vẫn là sẽ có những độ chênh lệch như cũ. Những người Thiên Long Chi Tử ở cảnh giới cao hiển nhiên là sẽ càng có ưu thế. Đáng tiếc, cái loại lực áp xúc thế này căn bản là vô dụng đối với ta. Diệp Viễn liền vận chuyển sức mạnh thế giới hỗn độn, dễ dàng liền ngăn cản cố sức mạnh pháp tắc này ở bên ngoài. Sức mạnh thế giới hỗn độn của hắn không có ở trong ngũ hành, nên căn bản là không có chịu ảnh hưởng của ngoại lực. Bây giờ, cảnh giới của Diệp Viễn mới chỉ là hỗn độn cảnh, nhưng mà sức mạnh thế giới hỗn độn của hắn ta đã vượt xa không ít so với những người cung cấp, ước chừng là sẽ tương đương với một thiên tôn trung kỳ từng một. Chênh lệch nửa cấp bậc này đủ để hắn nghiền ép những người cùng thế hệ rồi. Huống chi hắn còn có hoàn mỹ thất truyền kim thần. Lúc này Diệp Viễn cảm thấy mi tâm của mình nóng lên, rất nhanh liền đã cảm ứng được vị trí của Long Nguyên Tình. Đi một đoạn, Diệp Viễn rất nhanh liền cảm ứng được một khối tinh thể màu trắng sinh trưởng ở trên mặt đất, đó chính là Long Nguyên Tình. Diệp Viễn chậm rãi đi tới, dỡ Long Nguyên Tình ra. Cảm nhận được sức mạnh huyết mạch cường đại ở bên trong Long Nguyên Tình, cảm xúc của Diệp Viễn không khỏi dâng trào. Bỏ Long Nguyên Tình xuống, người có thể cút đi rồi. Đúng lúc này, ở phía đối diện truyền đến một thanh âm ngạo mạn. Diệp Viễn định thần nhìn lại, hóa ra là một thiên long chi tử xa lạ. Nếu như ta không bỏ xuống thì sao? Diệp Viễn như cười như không nói. Cái thứ cho thể diện mà không có cần này, ngươi có biết ta là ai không? Đối phương cười lạnh. Diệp Viễn cất Long Nguyên Tinh đi, lắc đầu. Không biết, cũng không có hứng thú biết. Đối phương thấy Diệp Viễn căn bản không có để mình vào trong mắt, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Dám không có để người của trại Thiên Long ta vào trong mắt, muốn chết sao? Người này tên là Long Chính, là nhân vật đứng số 3 ở trong trại Thiên Long, thực lực rất mạnh. Hơn nữa, hắn cũng đã mở ra ấn ký Thiên Long. Bên ngoài, một đám thiên đế cười lạnh. Tiểu tử này ngông cuồng như vậy, đúng là gặp báo ứng, mới đầu tiên đã gặp phải Long Chính. Long Tử Phong bật cười nói. Thực lực của Long Trình ở trong nhóm Thiên Long Chi Tử hẳn là có thể xếp vào 10 vị trí đầu rồi. Tiểu tử này thật đúng là không may mắn. Một thiên trại trưởng lão nói. Trại Thiên Long hộ pháp Long Thiên Vũ thản nhiên nói. Tiểu tử này nói khoác không nhỏ, cũng không biết là hắn có mấy phần bản lãnh. Rõ ràng hắn vô cùng có lòng tin với Long Trình. Huyết mạch trại Thiên Long hắn rất mạnh, so với các thiên tôn Thiên Long Chi Tử ở trong tộc khác, thực lực của bọn họ hơn xa các thiên trại khác. Long Trình xếp thứ 3 ở trong trại Thiên Long, nhưng mà đặt ở những thiên trại khác, tuyệt đối là có thực lực cạnh tranh vị trí hàng đầu. Dừng lại đi, người cứ đợi đi, Diệp Viễn có thể một quyền đánh gục hắn. Long Tiểu Thần bực bội, lập tức mở miệng cãi lại Long Thiên Vũ. Long Thiên Vũ không khỏi dừng lại, hừ lạnh một tiếng không nói thêm. Hiển nhiên, thân phận của Long Tiểu Thuần không có tầm thường, hắn ta cũng không có dám tùy tiện nổi giận. Nhưng mà đối với lời nói của Long Tiểu Thuần, Long Thiên Vũ căn bản là không có tin. Diệp Viễn này là vừa mới đột phá thiên tôn không lâu, nhất định ngay cả thiên phú thần thông cũng chưa thức tỉnh, thì thế thì đánh thế nào được? Chân Long đạp thiên. Trong cơn thịnh nộ, Long Trình liền đưa tay ra, chính là một chiều càn khôn long trảo thứ hai. Chỉ thấy ấn ký ở mi tâm của hắn ta lập lòe, uy lực của chân long đạp thiên đúng là tăng vọt gấp đôi. Uy lực này giống như là có thể quét ngang người cùng cấp. Diệp Viễn nhìn thấy một chiêu này không có khỏi buồn cười. Đây chính là thứ mà người muốn dựa vào sao? Quá yếu. Diệp Viễn lắc đầu thở dài một trận, cũng không thấy chiêu thức của hắn có gì lợi hại, chỉ là đánh ra một quyền bình thường. Nhìn thấy Diệp Viễn khinh thường ngạo mạn như vậy, khóe miệng của Long Sinh hiện lên vẻ cười lạnh. Muốn chết sao? Thế nhưng bụp một tiếng, hư ảnh chân long Long Trình đánh ra liền trực tiếp tan vỡ, mà ngực của hắn giống như bị một cái búa lớn đập trúng, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi bay ngã ra ngoài. Tất cả thiên đế gần như là cùng chấn động lên. Cái này là thế nào vậy? Hắn không có dùng bất cứ một thứ võ kỹ gì, dựa vào sức mạnh cơ thể, vậy mà lại có thể đánh bại Long Trình. Quá là giả dối, chẳng lẽ là tiểu tử này dùng tà thuật? Một đám thiên đế tràn ngập vẻ không dám tin. Rõ ràng Diệp Phiến không dùng bất cứ một loại võ kỹ nào, thế mà lại có thể một quyền đánh bại kẻ địch. Loại chuyện này chỉ có lúc cảnh giới cao nghiền ép cảnh giới thấp mới có thể xảy ra. Cùng là Thiên Long Chi Tử, hơn nữa cảnh giới của mọi người đều là ở trên cùng một cấp độ, Diệp Viễn làm sao mà có thể đạt đến trình độ như vậy? Ta đã nói cái gì sao? Diệp Viễn một quyền có thể đánh bại hắn. Long Tiểu Thuần tránh sau lưng thần tinh, vẻ mặt đắc ý nói. Thực lực của Diệp Viễn, nàng chính là người đã tự mình thử qua. Ở trong cùng cấp, muốn thắng được Diệp Viễn, căn bản là không có cửa. Huống chi, Long Trình ở trong nhóm Thiên Long Chi Tử này cũng không tính là mạnh nhất. Trong mắt thần tình cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng thực lực của Diệp Viễn đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Trong sương mù, Long Trình từ dưới đất bò lên, vẻ mặt kinh sợ. Ý nghĩ của hắn cũng giống như Long Uyên, tiểu tử này chính là một gia hòa khoác lác. Thế nhưng, chính là gia hòa khoác lác này, đến ngay cả võ kỹ cũng không có sử dụng đến, đã có thể là đánh bại hắn. Thiên tài ai cũng kiêu ngạo, không thể nào nhịn được nhục nhã như vậy. Long Trình cắn răng một cái, dần dữ hét lên. Tiểu tử, đây chính là người bức ta. Ta sẽ để cho người thấy thực lực chân chính của ta. Ấn ký thiệt long ở mi tâm của hắn ta bốc cháy hừng hực giống như là liệt hỏa. Một thư ảnh chân long to lớn, dương miệng dữ tợn xuất hiện ở phía sau lưng. Lông mày Diệp Viễn nhướng lên, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, khẽ cười. Long bá phù đồ, có chút thú vị. Có điều chiêu này xuất ra từ trong tay người, quá yếu. Chiêu thức giống như nhau, đánh ra từ trên người khác nhau, uy lực cũng sẽ hoàn toàn khác. Sức mạnh huyết mạch khác biệt, ấn ký thiên long khác biệt, độ mạnh yếu của cơ thể khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng đến uy lực của chiêu thức. Một chiều long bá phù đồ này là thiên phú thần thông của long tộc, có thể triệu hoán ra linh hồn chân long để mà tấn công kẻ địch, có uy lực rất mạnh. Chỉ là chiều này của Long Trinh so với Diệp Viễn thì cũng không cao minh lắm. Từ trước đến nay Long Trinh vẫn luôn cao ngạo, ngoài trừ Long Uyên và cái người xếp thứ hai của trại thiên long, Long Tiềm Già, thì hắn không có để ai vào trong mắt. Ngày hôm nay thế mà lại bị đối thủ xem thường như vậy, hắn làm sao có thể là không giận dữ cho được. Tiểu tử, xem thường thiên long chi tử của trại thiên long, kế cục nhất định là sẽ phải chết. Long Trinh giận dữ gầm thét. Diệp Viễn cười hà hà, bước ra một bước, long ảnh phía sau cũng xuất hiện. Một chiêu này bất ngờ chính là chân long đạp thiên mà vừa rồi Long Trinh đã sử dụng. Thiên phú thần thông thì như thế nào chứ? Ngày hôm nay ta sẽ để cho người thấy. Cùng một chiêu thức, thế nhưng mà ở trong tay hai người khác nhau, uy lực sẽ hoàn toàn thay đổi. Diệp Viễn cười khẽ, sau đó bất ngờ đánh ra một trường. Dường như long ảnh ở phía sau ngưng tụ thành thực chất, gầm thét lên lao thẳng về phía Long Trinh. Long ảnh của Diệp Viễn so với long bá phù đồ của Long Trinh có bản chất khác nhau. Thiên phú thần thông đó cũng đều là phúc khí chân long ban tặng, là triệu hồi ra sức mạnh chiến đấu bản nguyên của long tộc. Mà long ảnh chân long đạp thiên triệu hoán ra chẳng qua là Diệp Viễn lấy sức mạnh khí huyết của bản thân ngưng tụ thành. Về mặt chất lượng, cái hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Về mặt chất lượng thì long bá phù đồ của Long Trình hoàn toàn thắng Diệp Viễn mới đúng. Thế nhưng khi hai chiêu thức này va chạm, lập tức Long Trình cảm nhận được một cỗ sức mạnh giống như là rời núi lấp bể truyền tới từ phía đối phương. Chỉ thấy bùm một tiếng, long ảnh của Diệp Viễn đã dễ dàng đánh tan long bá phù đồ, sau đó thì tấn công thẳng tới người Long Trình. Long Trình lập tức phun ra máu tươi, trực tiếp bị đánh ngã vào lòng đất. Ở bên ngoài, sắc mặt của tất cả những thiên đế đều điên cuồng thay đổi. Trần Long Đạp Thiên đã đánh bại được long bá phủ đồ, ta không có phải là hoa mắt đấy chứ? Cái này thật là quá bất hợp lý. Một chiêu Trần Long Đạp Thiên này có mạnh hơn nữa thì cũng không thể nào là có thể là đối thủ của long bá phủ đồ mới đúng. Từng cường giả thiên đế đều cảm thấy khó mà có thể hiểu. Thiên phú thần thông mạnh hơn so với võ kỹ bình thường, đây là điều đã được công nhận. Dù sao, võ kỹ bình thường có thể tu luyện, thế nhưng thiên phú thần thông chỉ có thể dựa vào tự bản thân tới lĩnh ngộ thôi. Long tộc mà yếu thì cả đời cũng không thể nào lĩnh ngộ được môn thiên phú thần thông nào. Cũng chỉ có thiên long chi tử thì mới có thể lĩnh ngộ được một hai môn. Trong hiểu biết của mọi người, có thể đối phó với thiên phú thần thông cũng chỉ có thể là thiên phú thần thông. Không lĩnh ngộ được thì chỉ có thể bị một đường nghiền ép. Thế nhưng bây giờ, thiên phú thần thông mà tất cả mọi người coi như là lợi khí, thế mà lại bị Diệp Viễn lấy võ kỹ bình thường tới đánh bại. Trần Long Đạp Thiên đúng là mạnh, nhưng mà ở trước mặt thiên phú thần thông thì lại quá yếu. Thế nhưng Diệp Viễn lại dựa vào môn võ kỹ này đánh bại thiên phú thần thông của Long Bá Phù Đồ. Kết quả này khiến cho mọi người vô cùng chấn động. Ánh mắt của Thần Tinh lóe lên, bỗng nhiên mở miệng. Nhà đầu này, cái tên tiểu tử kia, có phải là hắn có thất truyền kim thân không? Long Tiểu Thuần cười hì một tiếng. Đúng như vậy, vẫn là Thần Tinh ra người của ánh mắt. Thế nào, hắn có lợi hại không? Cái gì? Hoàn bị thất truyền. Vẻ mặt của Long Tử Phong chấn kinh, trên mặt viết đầy vẻ không dám tin. Lục truyền hoàn mỹ đã là lông phượng sừng lần, thất truyền hoàn mỹ thì gần như là tuyệt tích. Một đám thiên đế cả kinh đến mức không thể nào ngậm miệng lại được, nhìn bóng người ở trên màn sáng với vẻ không dám tin. Trong ánh mắt của Thần Tinh lóe lên vẻ kinh ngạc, khẽ gật đầu. Khó trách võ kỹ rác rưởi. Do thất truyền hoàn mỹ thì triển ra, uy lực sẽ tăng mạnh. Càng không nói đến càn hồn lòng trào là võ kỹ chí cao của Long tộc. Hoàn mỹ thất truyền. Long tộc đã bao nhiêu năm rồi chưa có từng sinh ra hoàn mỹ thất truyền chứ? Tiểu tử này còn trẻ tuổi, thế mà đã luyện thành hoàn mỹ thất truyền sao? Long Thiên Vũ kinh ngạc, giật mình nói. Long Thiên Vũ, xem ra lần này Trại Thiên Long các người gặp được đối thủ rồi. Trưởng lão Trại Thiên Long nói. Long Thiên Vũ bĩu môi, khinh thường nói. Chẳng mấy chốc, các người sẽ được chứng kiến thực lực chân chính của Long Uyên. Thất triệt hoàn mỹ thì sao chứ? Lời này vừa nói ra, thần sắc của một đám thiên đế đều khác nhau. Xem ra, thực lực của Long Uyên kia thật sự là rất mạnh sao? Ánh mắt thần tình lạnh nhạt nói. Long Trình đã bị thương nặng, đã mất đi chiến lực rồi. Tứ đoạt ấn ký thiên long, rời khỏi chiến trường sương mù. Nói rồi, hắn liền đánh ra một đạo ấn quyết. Một vệt sáng từ bên trong chiến trường sương mù bay ra, rơi xuống trên bình đài. Người Long Trình lúc này đã đầy những vết thương, triệt để ngất đi. Mà ấn ký thiên long trên đầu của hắn cũng đã tiêu tán không còn nữa. Trận chiến long tử chỉ có 10 người cuối cùng thì mới có thể tiếp tục có được ấn ký thiên long. Còn những người khác, tất cả đều sẽ bị đoạt đi ấn ký thiên long, khôi phục lại thân phận bình thường. Trận chiến long tử chính là một cơ duyên to lớn, đồng thời cũng là một trận đấu vòng loại tàn khốc. Kẻ yếu chỉ có thể trở thành người thường. Ở bên trong chiến trường sương mù, Diệp Viễn tiếp tục dựa theo tác dụng của ấn ký thiên long để mà tìm kiếm Long Nguyên Tình. Thiên Long chỉ tự bình thường, thế mà không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, Diệp Viễn đã vơ vét được không ít Long Nguyên Tình. Đổi sang một nơi khác, đột nhiên Ngao Vũ đang ngồi tĩnh tọa, mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Quả nhiên chiến trường sương mù này chính là cái nơi tuyệt vời để tăng cao thực lực. Ấn ký thiên long của ta đã thức tỉnh hai lần, còn thức tỉnh được môn thiên phú thần thông thứ hai, thực lực mạnh hơn không chỉ có một bậc. Bây giờ thực lực của ta đủ để vươn lên 10 vị trí đầu tiên, thậm chí là 5 vị trí. Diệp Viễn, người hãy cầu nguyện là đừng có gặp phải ta. Nếu như không, ngày chết của người đã đến, nợ máu phải trả bằng máu. Ngà Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Ấn ký thiên long là một ấn ký có thể tiếp tục tăng lên. Mỗi một lần thức tỉnh, thực lực của Long tộc sẽ được tăng lên trên diện rộng. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên tiềm lực của thiên long chi tử mới là to lớn. Bọn họ cũng sẽ nhận được rất nhiều sự tôn trọng. Bọn họ là người của núi thiên long chọn, chính là tương lai của Long tộc. Ngà Vũ luyện hóa mấy khối Long Nguyên Tình, đã thực hiện được hai lần thức tỉnh. Hết tập 377. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.